Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316, thật ác độc a. Một hạt ghi bàn thay đổi thi đấu tình thế. Quaresma đã vô số lần thông qua phương thức như thế đến giúp đỡ Arsenal thắng được thi đấu. Có một cái thú vị ghi chép, chỉ cần Quaresma tiên tiến bóng thi đấu, Arsenal vẫn không có thua quá, cuộc tranh tài này gặp sẽ không trở thành bất ngờ. Quaresma có thể sẽ không đáp ứng. Chúc mừng qua đi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Milan chậm rãi lộ ra chính mình răng nanh. Không phải không thừa nhận, Milan đội hình là thế giới cấp, đặc biệt là giữa sân bố trí. Điểm này Arsenal không phải là đối thủ. Pirlo ở tiền vệ trụ vị trí tổ chức cùng tấn công sắp xếp để Milan tấn công ngay ngắn rõ ràng cháy. Lại không loạn, Gattuso cái này chuyên trách vệ sĩ trước sau ở Pirlo chu vi bảo vệ. Seedorf công phòng thủ đều tốt. Kaka thật giống như một cái lưỡi dao sắc. Bất cứ lúc nào đều có thể đâm thủng Arsenal phòng thủ. Ở Milan giữa sân dần dần tạo áp lực dưới. Arsenal giữa sân bắt đầu rơi xuống hạ phong, đặc biệt là ở 4231 bên dưới trận hình. Bởi Quaresma cùng Pires phòng thủ lỗ thủng, Arsenal đối với Milan đường biên tấn công hạn chế cũng không được. Cái này cũng là cái trận hình này dưới. Wenger trước sau không cách nào giải quyết vấn đề. Ở Milan mất bóng sau khi 10 phút bên trong, Italy nhà giàu đánh ra mấy lần uy hiếp tấn công, thậm chí một lần đem uy hiếp đưa đến Arsenal tiểu vùng cấm bên trong. Để pháo thủ trước cửa một mảnh thần hồn nát thần tính. Shevchenko cướp điểm, Kaka sút mạnh, thậm chí còn có Seedorf sau khi đột phá cắt vào bên trong. Đều cho Lehmann gây áp lực cực lớn, thiếu một chút nhi liền công phá Arsenal khung thành. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá trước sau không ngừng mà hò hét. Vì là đội bóng trợ uy, một chút cũng không có bởi vì đội bóng rơi vào bị động có thất vọng. Tựa hồ đây mới là một hồi bình thường thi đấu. Milan đối với Arsenal gây áp lực to lớn, để Quaresma cũng không thể không tham dự đến phòng thủ bên trong. Dù cho vẻn vẹn chỉ có thể cho đối thủ chế tạo một điểm phiền phức, cũng dù sao cũng tốt hơn xem các đồng đội liều mạng mà thờ ơ không động lòng. May mà, Quaresma trước cố ý nghiên cứu qua một ít phòng thủ bên trong mờ ám. Hiện tại chính là dùng bọn họ cơ hội tốt nhất. Hắn phòng thủ mục tiêu không phải Seedorf. Tuy rằng hắn rất muốn đi gây sự với Seedorf, nhưng Seedorf là Milan tấn công cầu thủ. Tấn công chiều sâu vô hạn tới gần Arsenal khung thành. Quaresma cũng không dám đi vùng cấm bên trong cho các đồng đội thêm phiền. Vì lẽ đó mục tiêu của hắn là Milan hậu vệ cánh trái Calat. Căn cứ vị trí, vừa vặn là nên do hắn đến phòng thủ. Nói đến, Quaresma đối với Calat ấn tượng rất sâu. Một mặt là bởi vì hắn xuất chúng thực lực, mặt khác chỉ là bởi vì hắn tương lai đạt đến độ cao. Hậu vệ cánh trái xuất thân. Đương nhiên ở Milan trung vệ vị trí nhân viên giật gấu vá vai thời điểm một lần bị Ancelotti cải tạo thành trung vệ, nhưng cũng đánh ra đỉnh cấp biểu hiện. Chuyện này thực sự rất không dễ dàng. Có điều, Quaresma nhưng đối với trên người hắn phát sinh mặt khác một ít chuyện càng cảm thấy hứng thú. Những chuyện này không phải phát sinh ở trên sân bóng. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất thú vị. Hay là bởi vì Milan chủ tịch Berlusconi là cái chính khách. Một lần đảm nhiệm Italy thủ tướng chức vụ, quyền cao chức trọng, trong lúc vô tình ảnh hưởng một chút Milan cầu thủ, nổi danh nhất không gì bằng que được tuyển Liberia tổng thống. Trở thành một quốc lãnh đạo tối cao người, bị hoa hạ các cổ động viên hí xưng, từ CCTV5 đi vào CCTV1, nam nhân. Chuyện này bản thân cũng ở thế giới rơi bóng đá gây nên sóng lớn mênh mông. Có điều rất nhiều người không biết chính là Calat giải nghệ sau cũng lựa chọn từ chính. thậm chí hắn đi tới địa vị cao thời gian còn muốn sớm hơn Oe. 12 năm thời điểm, Calat liền trở thành Georgia phó tổng lý kiêm nguồn năng lượng cùng tự nhiên tài nguyên bộ trưởng. Đến 17 năm, Calat lại thành công được tuyển Georgia thủ đô Tbilisi thị trường. Từ chính con đường phi thường thuận lợi, có thể dự kiến, Calat bước kế tiếp chính là đi tranh cử Georgia tổng thống. Cho tới có thể thành công hay không, Quaresma cảm thấy hy vọng vẫn là rất lớn. Chính mình hiện tại ở trên sân bóng đem tương lai Georgia tổng thống đột phá đến liền quần lót. Cũng không tìm tới, ngẫm lại liền rất thú vị. Khả năng Calat hiện tại cũng vẫn không có xác định giải nghệ sau khi nên đi cái nào một con đường. Có điều này tia không ảnh hưởng chút nào Quaresma cảm giác thỏa mãn. Calat ở cánh trái kiến tạo tới, Quaresma theo sát phía sau, gắt gao tập trung Calat. Ở Calat tiếp bóng trong nháy mắt, một con tội ác ngón tay đâm hướng về phía Calat phần xương sườn. Đem Calat chọc vào một cái giật mình, mẹ nó, Calat cả người cũng không tốt. Ở trong ấn tượng của hắn, Quaresma luôn luôn là dùng ánh mắt phòng thủ, không đủ lự. Cũng không định đến lần này chạm mặt, Quaresma nhưng học được ám chiêu, này một tay chỉ đâm được kêu là một cái tiêu hồn. Chính mình suýt chút nữa không kêu ra tiếng, tuy rằng khả năng phòng thủ kỹ năng vẫn như cũ cạn bã. Có thể nếu như Quaresma như thế vẫn đâm vào đi, chính mình cũng không chịu được nha. Quaresma rất đắc ý, ngươi cho rằng ta phòng thủ không tốt liền bắt ngươi không có cách nào. Thế nào, có phải là đâm cho ngươi cả người thoải mái? Có điều, vẫn không có chờ Quaresma cao hứng bao lâu, liền bị trọng tài tiếng còi đánh gãy. Quaresma làm sao cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng rất bí mật mờ ám lại bị trọng tài bắt được một vững vàng. Phán phạt chính mình phạm quy, hơn nữa bất ngờ chính là... Trọng tài chính lại cố ý nhân vì chính mình động tác này mà cảnh cáo chính mình. Nhìn bên cạnh Calat ở cười trên sự đau khổ của người khác. Quaresma không nhịn được trợn tròn mắt. Này có cái gì tốt đắc ý? Ngươi liền không sợ ta một lúc cho ngươi đến cái càng ác hơn. Được rồi, khả năng Calat trời sinh chính là một cái chính khách. Lại biểu hiện không có chút rung động nào. Có điều tiếp đó. Quaresma nhưng thật giống như cùng Calat mão lên, mấy lần mờ ám làm Calat khó lòng phòng bị, buồn bực không ngớt, trọng tài tự nhiên không thể mỗi lần đều chảo như vậy chuẩn. Vì lẽ đó thật làm cho Quaresma dùng mờ ám thành công làm ra mấy lần hữu hiệu phòng thủ. Calat rất dễ bắt nạt phụ A, Quaresma trong lòng không nhịn được sinh ra như vậy một loại cảm khái. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Calat xoay đầu lại liền cho hắn đến rồi một hồi tàn nhẫn. Một chút cũng không tốt bắt nạt, Calat ở Quaresma quấy giày dưới, chuyền bóng xuất hiện sai lầm, bị Lauren gãy xuống, Arsenal hậu vệ cánh phải không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem bóng đẩy hướng về phía trước. Đẩy lên Quaresma dưới chân, phản kích, Arsenal phản kích lại tới nữa rồi. Quaresma để quá quả bóng, xoay người đạp bước đuổi theo, bên cạnh người chỉ có Calat ở nhìn chăm chú phòng thủ. Phía trước một mảnh đường bằng phẳng, cùng Arsenal cái thứ nhất ghi bàn biết bao tương tự. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên lại một lần không nhịn được kích động lên. Bọn họ phảng phất đã nhìn thấy Quaresma lại một lần đem quả bóng đưa vào Milan khung thành. Có điều không ai từng nghĩ tới, Quaresma phản kích nhưng ở giây tiếp theo chung im bặt đi. Toàn bộ thế giới phảng phất đều đọng lại, liền ngay cả Quaresma đều tuyệt đối không ngờ rằng Calat sẽ như vậy tàn nhẫn. Cảm thụ dưới háng truyền đến từng tia cảm giác mát mẻ. Bị bóng quần ở đầu gối bên trên bán trụ hai chân. Quaresma không bị khống chế đánh gục hướng về phía trước. Trong ánh mắt tràn đầy mê man, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,